Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 16, thiên tài chi đội. Canh 2. Mấy vị ban giám khảo lão sư đều có chút mộng. Nếu như vậy yêu nghiệt tại trong đội này cũng chỉ là kém nhất phổ thông đội viên. Đội trưởng kia cùng phó đội trưởng lại nên mạnh bao nhiêu đâu. Đây tuyệt đối là mộng ảo đội ngũ A. Đáng tiếc. Đã tiến nhập 90 người đứng đầu. Bọn hắn ngày mai tranh tài không về chúng ta làm trọng tài. Vừa nghĩ đến đây, 6 cái ban giám khảo đều là tròng mắt không ngừng truyền. Làm thế nào mới tốt đâu. Thiên tài như vậy, bị phía sau gia hỏa gặp được khẳng định là muốn cướp. Ngày mai, nếu không ngày mai để cho người ta tới làm thay ca trọng tài. Chúng ta đi vào quan chiến. Nhìn xem có phải hay không có thể tìm tới cơ hội rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đằng sau càng dễ bàn hơn nói. Cái này mấy trận chiến đấu. Coi là thật chính là không cần tốn nhiều sức liền thắng lợi a. Thật sự là nhìn không ra càng nhiều. Cũng chỉ có thể nhìn thấy nó thiên phú hơn người. Thực lực càng kinh người. Rất nhanh. Buổi chiều tranh tài cũng đều kết thúc. Mà Phượng Hoàng thành cấp 2 mấy chữ này. Lại là lan truyền nhanh chóng. Chỉ là trong thời gian thật ngắn, tất cả đội dự thi ngũ đều biết, quán quân lớn nhất lôi cuốn hậu tuyển, bản kỳ long hổ bảng lớn nhất lôi cuốn, Phượng Hoàng thành cấp 2, Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, vào lúc ban đêm, tất cả đi vào 9 vị trí đầu 10 đội ngũ, đều tại khẩn cấp họp, thương nghị đối sách, nhưng thương lượng đến thương lượng đi, các đại học tất cả mọi người cảm giác chán nản. Thật sự là vô kế khả thi a, coi như muốn chế định tính nhắm vào chiến thuật cũng khó có thể chứng thực. Dù sao đối phương còn có 3 người hoàn toàn không có xuất thủ qua đâu. Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa bọn người đi ra Ngọc Tuyền đại tửu điếm thời điểm. Nhất thời cảm nhận được vạn người chú mục vi diệu cảm giác. Cái kia độ chú ý, chỉ sợ còn muốn tại làm tiềm long một trung quán quân đội phía trên. Chân chính là vạn người chú mục, mỗi người ánh mắt đều rất phức tạp. Đây chính là nguyên một đội thiên tài a. Nếu như còn lại 3 người tu vi, cùng trước mặt 3 người đều không khác mấy mà nói, đều không cần cao hơn quá nhiều. Như vậy, một đội này 6 người chính là tiêu chuẩn mộng ảo đội ngũ. Danh xứng với thực thiên tài đội ngũ. Không thể tranh luận, ngày hôm qua tiểu cô nương kia thế nhưng là nói. Còn lại trong 3 người bao gồm đội trưởng đội phó. Đội trưởng đội phó bản thân thực lực có khả năng không bằng phổ thông đội viên A. Dùng đầu gối nghĩ, đó cũng là không thể nào. Nếu như thế đơn giản thành chê cười. Buổi sáng, trận đầu, vẫn như cũ là Tà Tiểu Đa đi rút thăm. Trận này, rốt cục quất đến đối thủ cũ. Ân, phải nói là Phượng Hoàng thành cấp 2 đối thủ cũ Bắc Dương thành một chung. Lý Trường Minh, Tả Tiểu Đa ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hôm nay trận này liền giao cho ngươi. Cũng đừng cho chúng ta cấp 2 mất mặt. Lý Trường Minh giống nhau thường ngày đồng dạng thụy nhãn mông lung. Mơ mơ màng màng nói. Không có chuyện gì, Tả Lão Đại, ngài cứ yên tâm đi. Lần tranh tài này hiện trường, biến thành thứ nhất khu thi đấu. Mà đi tới cái này thứ nhất khu thi đấu người quan chiến số. Thật to vượt qua mặt khác khu thi đấu. Không chênh lệch nhiều bộ phận trọng tài cùng sư phụ mang đội đều đến quan chiến. Là Diễm Linh mấy người mặc dù không có lan lộn đến trọng tài vị trí. Nhưng là không biết làm sao làm. Tất cả đều tại hàng thứ nhất quan chiến. 6 người nhìn thấy cấp 2 6 người không thiếu một cái đều tới. Cả đám đều đối với bên này mặt lộ hòa nhã chi sắc. Lập tức nhưng lại chuyển thành dương cung bạt kiếm. Chỉ là phần này dương cung bạt kiếm chính là nhằm vào người bên cạnh. Đều không cho cùng ta tranh. Là Diễm Linh từng cái đã cảnh cáo đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Cắt. Chấm ngoặc kép. A a a a. Chấm ngoặc kép. Vệ Hắc Tử. Nhớ ngày đó ngươi trả lại cho ta viết thư tình đâu. Hiện tại người mới thắng người cũ rồi. Nhưng chỉ cần ngươi lần này không cùng ta tranh. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Là Diễm Linh rơi vào đường cùng. Bắt đầu sắc dụ. Người cũng đã nói người mới thắng người cũ. có thể có dạng này người mới. Lão tử đánh cả một đời người thức thời lại có làm sao? Đối diện vệ hắc tử trợn mắt chừng một cái. Để đó thiên tài như vậy không tranh. Trở về chúng ta hiệu trưởng có thể nuốt sống ta. Người tốt, người thật tốt. La Diễm Linh tức giận đến bộ ngực không ngừng chập trùng. Ngay vào lúc này, cong, tiếng chuông vang lên. Tranh tài bắt đầu, trận đầu, thình lình chính là Phượng Hoàng Thành cấp 2 đối với Bắc Dương Thành một trung. Đối diện, Bắc Dương Thành một trung 6 người sắc mặt nặng nề, như lâm đại địch, tranh tài đã nổi lên. Còn tại làm lấy khẩn cấp chiến thuật đối sách nghiên cứu và thảo luận. Mà bên này, Lý Trường Minh mặt ủ mày trao đi vào ở trên đài. Không ngừng đánh ngáp, tựa như là một đêm không ngủ. Ngay tại cái kia rũ cục lấy đầu đứng đấy. Con mắt híp, gật đầu một cái gật đầu một cái. Nghiễm nhiên một giây sau liền muốn ngủ mất đức hạnh. Cái này tình huống như thế nào? La Diễm Linh thấy thế có chút mộng. Chẳng lẽ lại bị hạ thuốc? Bên cạnh mấy cái lão sư cũng là kinh nghi bất định. Làm ra nhất phù hợp trước mắt không khí lý tưởng phán đoán. Trạng thái này thấy thế nào làm sao không đúng? Cấp 2 khu nghỉ ngơi làm sao không có động tĩnh? Ta sát, bọn hắn thế mà đang đánh bài poker. Một vị ban giám khảo tức giận đến miệng đều nhẹ nhàng. Đây không phải trò đùa a. Đây là có cỡ nào không đem đối thủ để ở trong lòng. Thế mà phái một cái chưa tỉnh ngủ cảm giác tới. Thảo, Bắc Dương Thành trung đội một ngũ bên trong có người chậm rãi đi ra. Ta, Trương Phóng, đến từ Trung Nguyên địa khu, Bắc Dương Thành một trung. Đối diện, báo danh, Trương Phóng hét lớn một tiếng. Bội Hiển Anh tư bừng bừng phấn chấn. Khí thế 10 phần, nghe nói vậy, Lý Trường Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Cực kỳ hiếm thấy ưỡn ngực một cái. Cố gắng bày ra tức giận Vũ Hiên ngang dáng vẻ. Lớn tiếng nói. Ta, Lý Trường Minh, đến từ Phượng Hoàng Thành cấp 2. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Lý Trường Minh cảm giác trước một câu chính mình bởi vì mơ hồ quan hệ kêu không vang. Thế là lần nữa hét lớn một tiếng. Hắn đối mặt toàn trường. Lớn tiếng nói. Vốn không muốn giải thích. Chê khen há oanh tâm ta. Nhưng ta hiện tại đại biểu không chỉ là chính ta, còn có Phượng Hoàng Thành. Nếu là cho chúng ta lão hiệu trưởng bị mất mặt, lại là tội lỗi của ta. Ta gọi Lý Trường Minh. Ta đến từ Phượng Hoàng Thành cấp 2. Ta tu luyện là ta gia truyền đại mộng thần công. Hắn hét lớn một tiếng. Ta không phải không tỉnh ngủ. Phốc, chấm ngoặc kép, không thiếu nữ lão sư không nhịn được bật cười. Tiểu tử này, vui chết ta. Đại mộng thần công, cái này một cuống họng, đem rất nhiều buồn ngủ tất cả đều giật nảy mình, toàn thân tóc gáy dựng đứng tỉnh lại, ngọa tào, bị cảm tìm ngươi, đối diện Trương Phóng im lặng, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, bớt nói nhảm, Lý Trường Minh lung la lung lay, tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc, lão tử còn muốn trở về đi ngủ, keng, Trương Phóng trường kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói, không biết một khi bị thua ngươi, hôm nay là không phải còn có thể ngủ được cảm giác. Lý Trường Minh đánh một cái ngáp, khen, rút kiếm tư thế rất đẹp trai. Tới đi, lời còn chưa dứt, đột nhiên thân thể bỗng nhiên cuốn lên, tựa như vòi rồng thẳng tắp đụng tới. Rõ ràng chỉ là vừa mới khởi thế, thế nhưng là tiếng xé gió cường thế mà lên, tiếng gió lạnh thấu xương, toàn trường đều biết. Trương Phóng mắt thấy đối phương thế tới hung mãnh, trường kiếm trong tay thường thường trước đâm, hiển nhiên là muốn thi triển thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Chỉ tiếc, kiếm quang còn chưa sáng lên, liền đã bị Lý Trường Minh đụng vừa vặn. Đùng, trường kiếm ứng thanh bẻ gãy. Trương Phóng trước ngực trúng quyền, răng rắc, xương sườn gãy mất 3 cây. Phốc, lại một cước đá vào Trương Phóng bụng dưới. Cả người khoa tay múa chân ngã văng ra ngoài. Thân ở giữa không trung bắt đầu máu tươi cuồng phún. Còn chưa rơi xuống đất liền đã ngất đi. Lý Trường Minh hét lớn một tiếng. Kế tiếp. Nhanh lên. Thời gian đang gấp. Lúc này trên đài mấy vị ban giám khảo. Mỗi một vị đều là chứ danh trường cao đẳng lão sư. Từng cái ánh mắt độc ác càng sâu. liếc mắt liền thấy được Lý Trường Minh không tầm thường chỗ. Hai người tại truyền âm nói chuyện với nhau, thấy rõ, vừa rồi tốc độ bao nhanh, không sai biệt lắm là thai tức sơ kỳ tốc độ. Tiểu tử này trên thân hẳn là mang theo phụ trọng, rất nặng phân lượng phụ trọng, cũng chính là mang theo ít nhất 7.000 cân phụ trọng. Tại tiên thiên cảnh giới, đạt đến thai tức tốc độ. T, gia hỏa này, tiềm lực to lớn, bất quá thời gian một chén trà công phu. Lý Trường Minh liên chiến 4 trận, 4 trận chiến toàn thắng, tất cả đều là tại trong lúc phất tay toàn thắng đối thủ. Một người đánh xuyên qua Bắc Dương thành một chung đối thủ cũ này. Mỗi một cái đối thủ đều không có thể đi đến vừa đối mặt. Ta là Phượng Hoàng thành cấp 2. Lý Trường Minh thành tín. Chiều bái đồng dạng trùng thiên giống to. Phượng Hoàng thành cấp 2. Phượng Hoàng thành cấp 2. Tiến vào trước 45 tên. Chiến tích, toàn thắng. Một đường dễ như trở bàn tay mà tới. Lấy tối cao phân, thẳng tắp không giới hạn điểm tích lũy. Trực tiếp tiến vào top 40 năm. Hát vang tiến mạnh. Tiếp theo chiến, 20 vị trí đầu. Tới trước mắt vị trí, Phượng Hoàng thành cấp 2 vẫn chỉ là xuất động 4 người. Còn có 2 người không động. Trận tiếp theo, Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa thấp giọng an bài. Được, xưng tấy, xem ngươi rồi. Nhất định phải trực tiếp đánh xuyên qua đối phương. Minh Bạch, bên cạnh, Hồ Nhược Vân biểu thị ra từ đáy lòng không hiểu. Nghi vấn hỏi, Tả Tiểu Đa, chẳng lẽ người đội trưởng này đều không có ý định xuất thủ à? Tả Tiểu Đa cười cười, nói, người nói đúng, tạm thời ta còn muốn nhìn xem tình huống. Thật không có tính toán ra tay. Hiện tại cũng xác thực không cần đến ta à? Mấy người bọn hắn như vậy đủ rồi. Hắn cười hắc hắc. Mặt mũi tràn đầy không tim không phổi. Hiện tại chiến đấu tại Tà Tiểu Đa xem ra chính là khí vận chi tranh. Lý Thành Long bọn người mỗi trận đấu xuống tới đều có thể cướp đoạt một chút đối phương khí vận, lại đành phải một người độc hưởng. Cơ hội như vậy thế nhưng là không nhiều. Tự nhiên là tận khả năng cho mấy cái huynh đệ gia tăng nhiều một ít nội tình. Nếu như có thể không lên tràng, Tả Tiểu Đa cảm giác mình hoàn toàn có thể không lên trận. Lần so tài này có khả năng thu hoạch đến khí vận. Đều cho Vạn Lý Tú Long Vũ Sinh mấy người cũng là không sao. Đối với bọn hắn như vậy tương lai đi đến mới trường học, cũng sẽ có tương đối lớn ích lợi chỗ tốt. 20 vị trí đầu chi chiến. Lý Thành Long quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Toàn bộ hành trình một chiêu bại địch. Đánh xuyên qua toàn trường. Phượng Hoàng thành cấp 2. Bởi vậy tiến vào 20 vị trí đầu. Dẫn trước tất cả đội dự thi ngũ cái thứ nhất tấn cấp. Tại trên màn hình lớn, Phượng Hoàng thành cấp 2. Thình lình xếp tại vị thứ nhất. Hồ Nhược Vân nhìn xem trên màn hình lớn. Bị trọng điểm đánh dấu đỏ Phượng Hoàng thành cấp 2 chữ. Lệ nóng doanh trọng. Lão hiệu trưởng, ngài thấy được a? Tại Phượng Hoàng thành cấp 2. Toàn trường thầy trò, đang xem lấy tiếp sóng. Phượng Hoàng thành cấp 2 danh tự, một mực tại vị thứ nhất, từ thẳng tiến 370 năm, đến thẳng tiến 180. Như vậy một mực hùng bá thứ nhất, không còn có rơi xuống qua. Trong trường học, tiếng hoan hô âm sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả học sinh, tựa như là điên cuồng đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.